Vận may đổi đời, chương 202, án binh bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thần không quan tâm tứ đại gia tộc và Jack Chen nghĩ gì, anh bình tĩnh ra lệnh vừa dứt lời, giao dịch viên bên dưới liền bắt đầu chuẩn bị, bầu không khí căng thẳng trong phòng khách ban đầu cũng như lắng lại. Quay đầu lại, Lý Thần nhìn thấy Hoắc An Lan đang pha một ấm trà rồi đưa qua. Hoắc An Lan biết Lý Thần thích uống trà, lúc không có việc gì cũng thích uống một chút, vì vậy khi rảnh rỗi sẽ pha một ấm trà cho Lý Thần. Đây là sự thấu hiểu ngầm được vun đắp giữa hai người trong mấy ngày qua. Mỉm cười nhìn Hoắc An Lan, Lý Thần xoay người nhìn lên màn hình điện tử, lúc này đang đếm ngược để vào thị trường giao dịch. Cùng lúc đó, trong một biệt thự hẻo lánh, đội ngũ giao dịch viên đã được thay thế bằng những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Roger, người ra quyết sách, đứng dưới màn hình điện tử, lười biếng vươn vai. Giữ vững tinh thần, các chàng trai, chiều nay, tôi phải tắm trong máu chứng khoán Hồng Kông. Ngày mai, các nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ biết đến cái tên Quỹ Lượng Tử chúng ta, vị vua của thế giới vốn. Vừa đến giờ thị trường lập tức mở cửa. Lúc này, không chỉ có vô số nhà đầu tư ở thành phố Hồng Kông đang chú ý đến chứng khoán Hồng Kông, mà vô số ánh mắt của khắp nơi trên thế giới cũng đang đổ dồn về đây. Mặc dù sự bùng nổ của bong bóng kinh tế Internet lần này mang tính toàn cầu, nhưng nhìn sơ qua thì có thể thấy tình hình của thành phố Hồng Kông thuộc hàng đặc biệt. Bởi vì có người muốn đạp đổ nền kinh tế của thành phố Hồng Kông thông qua cuộc khủng hoảng này. Đây đã thành một cuộc chiến tài chính rồi, không đơn giản như một cuộc khủng hoảng vỡ bong bóng thông thường nữa. Khi thị trường mở cửa, vô số tiền đổ vào giao dịch chỉ số chứng khoán một cách ồ ạt, chỉ số Hang Seng biến động mạnh trong tích tắc. Anh Lý, chỉ số Hang Seng giảm 11 điểm vào lúc mở cửa. Tiền giao dịch bán khống toàn thị trường hiện tại đã đạt 5 tỷ, và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Anh Lý, sự tấn công của bên bán khống rất dữ dội, chỉ số Hang Seng hiện lại giảm thêm 7 điểm. Anh Lý, hai cổ phiếu Hồng Kông đã giảm tới giới hạn. Cùng với những báo cáo tình hình rất nhanh của Trương Tự Hưng, bầu không khí trong cả phòng khách càng trở nên căng thẳng hơn. Gương mặt của Bao Thuyền Vương trong số tứ đại gia tộc là khó coi hơn cả, bởi hai cổ phiếu vừa giảm kịch sàn kia đều là công ty niêm yết dưới tên ông ta. Đối phương đang thị uy, đối phương đánh vào tứ đại gia tộc, mọi người nhìn Lý Thần chờ lệnh của anh, nhưng Lý Thần chỉ uống trà, hơi nước bay lên mờ mịt khiến người ta không thấy được nét mặt của anh. Công ty niêm yết của mình đến giới hạn, Bao Thuyền Vương trở nên hơi khó chịu, nói. Anh Lý, chúng ta không làm gì sao? Lúc này, Jack Chen chế nhạo và nói. Sợ ngây người ra rồi à, sau khi mở cửa 3 phút thị trường vốn của bên bán khống theo giá giảm đã được mở rộng lên 7 tỷ. Thằng nhà quê như anh chưa thấy trận chiến như thế này bao giờ chứ gì. Tôi dạy anh này, thị trường bây giờ cần lòng tin. Mọi người đều biết rằng chính quyền Hồng Kông đang thực hiện kế hoạch giải cứu. Anh nên vào thị trường và thanh toán hết mấy đơn của bên bán khống đi. Nói rồi, Jack Chen chế nhạo, thằng nhà quê, loại trận chiến này không phải là thứ mà anh có thể kiểm soát được đâu. Tốt hơn là nên giao quyền chỉ huy ra càng sớm càng tốt rồi ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi là được. Lời nói của Jack Chen khiến trong lòng những người có mặt có chút dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy, theo nhịp điệu bình thường, những gì Jack Chen nói là cách đối phó tốt nhất rồi. Nhưng Hoắc Chấn Châu và Lý Gia Thành không nói lời nào, nên ai cũng không dám nói gì thêm. Trương Tự Hưng nhìn vào thị trường, bên bán khống tấn công ngày càng mạnh mẽ và dồn dập hơn. Hiện tại, chỉ số Hang Seng vẫn đang giảm không ngừng. Không biết mồ hôi đã chảy ra trên trán từ lúc nào, Trương Tự Hưng cẩn thận hỏi. Anh Lý, phải làm sao đây? Lúc này, Lý Thần mới lên tiếng. Đừng vội, án binh bất động. Cách Trương,